Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Linh Vĩ Kê ăn có ngon không? Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thần đã tu luyện thành Bất Tử Bì Tiểu Thành và tập luyện tuyệt chiêu Toái Hầu Tỏa. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Ở trong tiểu viện của Bạch Tiểu Thần, thân thể hắn liên tục chớp nhoáng, hắc mang trên hai ngón tay hiện ra lóng lánh, kèm theo đó là những tiếng ken két rợn người. Thời gian trôi qua, chớp mắt mà đã nửa tháng. Trong thời gian này, Bạch Tiểu Thần không bước ra ngoài sân nửa bước, toàn bộ thời gian hắn dùng để tu luyện, nên không biết sáng sớm hôm nay Lý Thanh Hậu đã trở về tông môn, quay trở lại đỉnh Hương Vân. Còn chưa kịp nghỉ ngơi thì bỗng xuất hiện hai đạo trường hồng từ hai đỉnh là Thanh Sơn và Thanh Phong. Từ đỉnh Sơn và Thanh Phong Sơn cùng bay tới nơi hắn ở. Một người là lão giả tu vi đã đạt tới trúc cơ, từ cơ thể xuất hiện một loại uy áp như một thanh kiếm sắc. Trong đạo trường hồng thứ hai là một nữ tử thân thể tuyệt mỹ. Người này tướng mạo xinh đẹp nhưng sắc mặt lúc này lại có chút cổ quái, như đang giờ khóc giờ cười. Hai người theo nhau bay tới đỉnh núi Hương Vân. Hai người này, một người là trưởng tòa của Thanh Phong Sơn, một người là trưởng tòa của Tử Đỉnh Sơn. Sau một lúc nhỏ to trao đổi với Lý Thanh Hậu, họ mới lần lượt rời đi. Trên đỉnh Hương Vân Sơn, Lý Thanh Hậu đang ngồi đó xoa xoa cái mi tâm. Thần thức của hắn quét qua ba khu chăn nuôi linh vĩ kê của ba ngọn núi, phát hiện toàn bộ chỉ còn lại gà con, thì nhăn mặt giờ khóc giờ cười. Sau đó hắn thở dài phất tay áo lên, rồi đứng dậy đi ra khỏi đại điện. Nơi hắn đi tới chính là mảnh sân nhỏ trước tiểu viện của Bạch Tiểu Thuần. Chỗ ở của Bạch Tiểu Thuần thì Lý Thanh Hậu dù chưa từng tới lần nào, nhưng Thủy Chung vẫn nhớ ở trong lòng. Giờ phút này, y đi lên con đường núi, bốn phía dần vắng vẻ. Rất nhanh, ở trước mặt y đã xuất hiện một cái sân nhỏ. Nhưng y còn chưa kịp tới gần thì đã thấy một thân ảnh trắng tinh ở trên đường nhỏ, trong tay đang cầm một khối thịt đen xì, vừa đi vừa ăn, dường như rất hưng phấn, còn ngâm nga một tiểu khúc. Sắc mặt Lý Thanh Hậu khó coi, khối thịt mà đối phương cầm trong tay kia rõ ràng là đùi gà đã được che giấu, không khỏi nộ khí xông lên đầu. Bạch Tiểu Thần, giọng y không cao nhưng lại giống như lôi đình nổ vang. Bạch Tiểu Thần đang gặm xương gà, nghe được câu nói này, cả người thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Lý trưởng tọa. Bạch Tiểu Thần mở to mắt, hít vào một hơi, vô thức liền đem cái đùi gà trong tay nhét hết vào miệng, làm nó phồng lên như một quả bóng, dùng sức cắn mạnh vài cái rồi cố mà nuốt xuống, nghẹn tới mặt đỏ tía tai. Trong tông môn này, người mà hắn sợ nhất chính là Lý Thanh Hậu, nhất là khi mình đã ăn của đối phương nhiều gà như vậy. Bạch Tiểu Thần cũng chột dạ, cái trán đã chảy đầy mồ hôi. Hắn dùng tay áo lau lau qua rồi vội vã chạy tới, trên mặt bày ra bộ dáng nhu thuận, thành thành thật thật mà bái kiến. Đệ tử bái kiến trưởng tọa. Lý Thanh Hậu mặt không biểu tình nhìn qua Bạch Tiểu Thần, trong lòng bay lên từng trận bất đắc dĩ. Tổ tiên của Bạch Tiểu Thần đã từng có ân với y, mà Lý Thanh Hậu là một người xem trọng ân tình. Dù lúc này nhớ lại năm đó chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng Thủy Chung không quên báo đáp. Trưởng tọa của Thanh Phong Sơn và Tử Đỉnh Sơn cùng tới tìm y, nói về sự tình Linh Vĩ Kê. Mặc dù nó cũng không phải linh vật gì đặc biệt đáng giá, nhưng y không thích người khác chỉ trích đệ tử của mình, cho nên đã tự mình bồi thường một ít. Giờ phút này nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong lòng Lý Thanh Hậu càng nổi lên nỗi lòng chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Người mới trở thành đệ tử ngoại môn được hơn nửa năm, tu vi tăng từ ngưng khí tầng 3 tới tầng 4 rồi, hẳn là rất tự đắc có phải không? Lý Thanh Hậu hử lạnh một tiếng. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, vội ho một cái, không biết nói gì, đành phải tiếp tục giữ nguyên bộ dáng nhu thuận. Thậm chí, chỉ cần mình có thái độ tốt thì có lẽ là không có chuyện gì. Nhưng khi nghĩ đến mình vừa mới cầm ở trong tay chính là cái đùi linh vĩ kê của đối phương, thì trên trán lại toát mồ hôi lần nữa. Đã có thời gian đi làm nhiều sự tình bừa bãi lộn xộn như thế, vậy thì 3 tháng sau, người hãy tới tham gia Hương Vân Sơn tiểu bỉ của đệ tử ngưng khí tầng 4, tầng 5 đi. Nhìn bộ dạng này của Bạch Tiểu Thuần, Lý Thanh Hậu có chút đau đầu. Sau khi suy tư một lát thì hờ hững nói, Tiểu bỉ có nghĩa là trận đấu tỉ thí nhỏ. Lời y vừa nói ra, trong lòng Bạch Tiểu Thần đã đánh bộp một tiếng. Hắn đã từng nghe nói qua về tiểu bỉ, biết được trong cái tiểu bỉ này tuy có ban thưởng, nhưng nghe đồn đánh nhau rất kịch liệt, hơi không cẩn thận một chút là sẽ bị thương, lập tức làm ra vẻ mặt cầu xin. Trưởng tọa, ta mới là ngưng khí tầng 4, ngưng khí của ta mà bắt ta đi so với bọn họ, vạn nhất bọn hắn đem ta đánh chết thì làm sao bây giờ? Lần tỉ thí này, ngưng khí, ngươi phải tiến vào trong top 5, bằng không ta sẽ đem ngươi... Lý Thanh Hậu không để ý tới Bạch Tiểu Thần, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm khắc. Lời còn chưa nói hết, Bạch Tiểu Thần đã thở dài một hơi. Ta biết rồi, trục xuất tông môn chứ gì. Lý Thanh Hậu trừng mắt, y biết rõ Bạch Tiểu Thần này tính tình bất hảo. Nếu chỉ dùng trục xuất tông môn khiến cho hắn cảm giác nguy cơ thì sợ rằng còn không đủ. Lại nghĩ kẻ này rất sợ chết, tay áo của Lý Thanh Hậu bỗng nhiên phất lên, cuốn quanh Bạch Tiểu Thần, đem hắn bay ra khỏi sân nhỏ, lao thẳng tới đỉnh núi. Trái tim Bạch Tiểu Thần kinh hoàng, nhìn gương mặt không có bất kỳ biểu lộ nào, mà mơ hồ có cảm giác không ổn. Ở giữa không trung, cảm nhận được gió lớn đập vào mặt, nhưng hắn còn chưa kịp nhìn rõ, thì Lý Thanh Hậu đã mang hắn tới hậu sơn của Hương Vân Sơn rồi. Nơi này có rất nhiều thảo mộc, được coi là cấm khu của Hương Vân Sơn. Ngày bình thường đệ tử không cách nào tiến tới. Vừa rơi xuống, Lý Thanh Hậu đã mang theo Bạch Tiểu Thần hướng về một sơn cốc bay nhanh. Vừa mới đi vào nơi này, lập tức có một cỗ khí tức âm lãnh tràn ngập. Thảo mộc ở bốn phía rất tươi tốt, thậm chí khi Lý Thanh Hậu tới, những thảo mộc kia còn lay động. Tim Bạch Tiểu Thần đập nhanh, hắn nhìn những thảo mộc kia mà thấy có một cỗ nguy cơ xuất hiện. Lúc hắn đang định mở miệng thì đột nhiên nhìn thấy trong thảo mộc có một con độc xà màu đỏ chậm rãi ngóc đầu lên, lưỡi rắn thè ra. Ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Rắn. Bạch Tiểu Thần ra đầu tê dại. Ngay sau đó, hắn đi về phía trước, sơn cốc đã hoàn toàn lộ ra trước mắt. Hắn lập tức nhìn thấy trên khắp mặt đất của cái sơn cốc này, ở trong thảo mộc, ở trên cành cây, bất ngờ có vô số rắn rậm rạp chằng chịt. Màu sắc sặc sỡ, nhan sắc đều rất chói mắt, xem ra đều là độc xà. Con nào cũng thè lưỡi ra, ánh mắt lạnh lùng. Bạch Tiểu Thần run rẩy. Từ nhỏ hắn đã rất sợ rắn, nhất là khi những độc xà kia nhìn mình, rõ ràng có không ít con lộ ra vẻ muốn tấn công, há miệng, nhe răng nanh, thậm chí còn có một vài con đã bắt đầu phun nọc độc. Nhưng Bạch Tiểu Thuần nghĩ lại, mình đã có được bất tử bì rồi à, có lẽ là những con độc xà này cắn không thủng được. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy những con rắn này, dù có nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là một con gà yếu mà thôi, mình căn bản là không sợ. Nhưng con mắt hắn xoay động, lo lắng nếu mình biểu hiện không sợ hãi, nói không chừng Lý Thanh Hậu lại mang hắn tới chỗ càng nguy hiểm hơn. Vì vậy mà lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, mùng một bộ dáng vô cùng sợ hãi. Lý Thanh Hậu hử lạnh một tiếng, tu vi tản ra, những con rắn kia lập tức vặn vẹo thân hình, chậm rãi tránh đi, để lộ ra một con đường nhỏ. Ở cuối đường có một cái sơn động, bên trong là một mảnh đen kịt, liên tục tràn ra mùi tanh làm cho người ta buồn nôn. Lý Thúc, ngưng khí, cứu mạng à, ta không có vi phạm môn quy. Bạch Tiểu Thần lập tức run giọng. Lý Thanh Hậu mặt không biểu tình, nắm lấy Bạch Tiểu Thần mang thẳng tới sơn động. Sau khi vào trong, y hất tay áo lên, lập tức bốn phía đã sáng lên không ít. Bạch Tiểu Thần lập tức liền nhìn thấy độc giả còn nhiều hơn ở bên ngoài, thậm chí đều to lớn hơn không ít, đang phát ra những tiếng tê tê. Thanh âm này giống như mang theo lực lượng kỳ dị nào đó, rõ ràng là có thể khiến tâm thần người ta hoảng hốt thoáng một cái. Bạch Tiểu Thuần nghe thấy đột nhiên mở to mắt, một cỗ nguy cơ mãnh liệt làm cho hắn hô hấp dồn dập. Mà để cho hắn kinh hãi nhất, đó là hắn phát hiện ra những độc xà này đều có lực lượng như tu vi của tu sĩ, thậm chí còn vượt xa. Hắn còn thấy một con độc xà bốn màu lại có thể so sánh với ngưng khí tầng 5. Vì con rắn này nhìn mà Bạch Tiểu Thần cảm thấy sau lưng phát lạnh. Suy tính với bất tử bì của mình thì e rằng cũng không trụ được lâu ở chỗ này. Lần này không cần phải giả vờ nữa mà hắn đã sợ hãi thực sự. Nơi đây chính là Vạn Xà Cốc, là một chỗ để lấy độc của Hương Vân Sơn ta. Những con rắn này đều có kịch độc, một giọt nọc độc có thể giết được cỡ 100 con trâu. Tu sĩ dưới trúc cơ mà bị loại độc này dính vào trên người, nếu chữa trị chậm trễ thì cũng độc phát thân vong, nhất là sâu bên trong, thậm chí có một con xà vương có thể so với ngưng khí đại viên mãn. bị dính một chút độc của nó thì ta cũng khó cứu. Ngoại môn Tiểu Bỉ, nếu ngươi không đạt được top 5, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không đem ngươi trục xuất khỏi tông môn, mà sẽ để cho ngươi tới nơi này giúp ta lấy độc. Bạch Tiểu Thần nhìn về phía Lý Thanh Hậu, cái miệng há hốc ra. Cái này, Lý Thúc, ngươi yên tâm, không phải chỉ là Tiểu Bỉ của tông môn thôi sao? Không phải chỉ là top 5 hay sao? Bạch Tiểu Thuần ta nhất định sẽ hoàn thành. Bạch Tiểu Thuần miệng đắng lưỡi khô, sắc mặt trắng bệch. Nghe thấy ở sâu bên trong có con độc giả còn đáng sợ hơn, đáy lòng hắn lập tức thầm thề, cả đời này hắn cũng sẽ không tới nơi đây. Nghe được Bạch Tiểu Thuần cam đoan, đáy lòng của Lý Thanh Hậu đã có chút vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra cái gì cả. Hừ lạnh một tiếng, mang Bạch Tiểu Thuần rời khỏi chỗ này, trở về lại Hương Vân Sơn. Sau đó để Bạch Tiểu Thuần ở trên con đường nhỏ, rồi quay người rời đi. Trước khi đi, y dừng bước, không quay đầu lại mà âm thanh bay qua. Đúng rồi, những con linh viết kê kia, ăn có ngon không? Lý Thanh Hậu nói xong cũng không đợi Bạch Tiểu Thuần trả lời, thân ảnh bồng bềnh bay đi. Bạch Tiểu Thuần than thở, mặt ủ mày trau đi về sân nhỏ. Trên đường có gió thổi qua khiến cho thảo mộc rào rào, làm hắn không khỏi nhiều lần nhớ tới những con độc xà kia. Lý Thanh Hậu, rõ ràng chính là Lý Thanh Xà à, thật là quá đáng. Bạch Tiểu Thuần mệt cầu xin ngồi trong sân, sau đó hung hăng cắn răng một cái. Vạn xà cốc kia nhất định ta sẽ không đi, vạn nhất bị dính vào một ít độc thì cái mạng nhỏ của ta hết rồi. Đã như vậy, không phải là top 5 thôi sao, liều mạng. Bạch Tiểu Thuần lập tức quyết đoán. Muốn tham gia Tiểu Bỉ thì tu vi của ta bây giờ còn không đủ, ta cần linh dược. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hung hăng nắm chặt nắm đấm, trong mắt cũng lộ ra một tia hung ác. Sau khi nhìn khắp mọi nơi, lập tức nhìn thấy được những cây linh đồng trúc kia. Sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ linh đồng trúc này sẽ được ban thưởng điểm cống hiến. Dùng điểm cống hiến là có thể đổi lấy linh dược. Tuy nhiên những cây trúc này của ta mới dài không đến 5 trượng, không biết là có thể được hay không. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây thì có chút không tin tưởng, nhưng lại không có biện pháp nào khác. Vì vậy tính toán thời gian, biết được mấy ngày sau là thời gian cố định mà tông môn giao nhiệm vụ gieo trồng linh thảo tiếp theo. Hắn mặt ủ mày trau đợi vài ngày, rốt cuộc đến sáng sớm ngày thứ tư, Bạch Tiểu Thuần dậy thật sớm đi tới bên một cây trúc, hai tay dùng sức ôm lấy một cây rồi nhổ bật lên. Hắn phát hiện những cây trúc này thoạt nhìn không nặng, nhưng một lần nhổ này lại thấy là mỗi gốc đều giống như làm từ kim thiết, phi thường nặng. Sân nhỏ cũng chấn động một cái. Sau đó 10 gốc linh đồng trúc dài gần 5 trượng, to bằng một người, đã bị hắn vác ở trên vai. Hắn đi từng bước ra khỏi sân nhỏ, chuẩn bị giao trả nhiệm vụ. Không gian trong túi trữ vật của hắn không lớn, không cách nào bỏ những cây trúc to lớn này vào được, chỉ có thể vác ở trên vai. Cũng may là bất tử thiết bì của Bạch Tiểu Thuần đã đạt tới tiểu thành, khí lực đã lớn hơn rất nhiều, bằng không còn thực sự không nhất định là có thể vác được lên núi. Vừa đi, Bạch Tiểu Thuần vừa phiền muộn, mỗi lúc nghĩ đến Tiểu Bỉ, mỗi lúc lại nghĩ đến con độc xà kia, trong đầu đều tưởng tượng ra những hình ảnh xương cốt đứt gãy khi đánh nhau. Bạch Tiểu Thuần ta như thế nào mệnh lại khổ như vậy a? Mỗi một gốc trúc đều vô cùng nặng nề, trong khi Bạch Tiểu Thuần lại một hơi gánh lên 10 gốc lên núi, cho dù với khí lực của hắn hiện giờ thì cũng phải thở hổn hển, vì vậy mà hắn càng thêm cảm giác xót thương cho bản thân. Ta đến đây tu tiên là vì trường sinh, tại sao cứ phải đánh đánh giết giết à? Mấy gốc trúc này của ta còn có thể dài thêm nữa, vậy mà bây giờ cũng đành phải đem ra để đi lấy điểm cống hiến. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy ủy khuất, thở dài liên tục, rồi gánh linh đông trúc tiếp tục đi thẳng lên trên núi. Lúc này, tại lầu các chuyên tiếp nhận nhiệm vụ Hương Vân Sơn, rất nhiều đệ tử ngoại môn tập trung ở đây. Bọn họ xuất ra dược thảo do bản thân gieo trồng, bàn ra nhiệm vụ để đổi điểm cống hiến. Nơi này có trưởng lão Hương Vân Sơn chuyên môn phụ trách chuyện kiểm nghiệm phẩm chất. Phẩm chất khác nhau thì điểm cống hiến cũng sẽ khác nhau. Đúng vậy, tùy vụ hoa này đã có 4 cánh hoa, cấp cho người phẩm chất trung đẳng. Mộc văn này nhiễm ám sắc quá nhiều, thổ lực quá cao, đã mất đi sự cân đối, không hợp cách. Trên tảng đá lớn phía ngoài lầu các, một lão giả tóc bạc sắc mày hồng nhuận đang khoanh chân ngồi đó. Trước mặt lão là vô số đệ tử đang xếp hàng chờ đợi. Từng đám đệ tử lần lượt xuất ra linh thạch đã gieo trồng được. Sau khi kiểm tra xong, thì một đồng tử bên người sẽ tiến hành cấp điểm cống hiến. Giữa không trung còn có một bầy ngũ sắc phượng hoàng yêu nhã bay lượn, mỗi con đều lớn hơn một trượng, thỉnh thoảng còn hót lên vài tiếng trong trẻo. Bầy phượng hoàng kia chính là linh sủng của lão già này. Mỗi lần lão tới đây, vào dịp giao nhận thảo mộc, đám đệ tử ngoại môn lại được nhìn ngắm bầy phượng này từ xa, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Lão già này trước mắt tu vi chỉ có tới trúc cơ, mặc dù trên tạo nghệ linh dược không bằng với Lý Thanh Hậu, nhưng cũng là một nhân vật thành danh hiển hách trong tông môn. Hơn nữa, lão đặc biệt si mê dược đạo, cái loại si mê đến trình độ mà ngay cả Lý Thanh Hậu cũng phải cảm thấy không sánh bằng, cho nên từng có lời nhận định rằng nếu như Đông Lâm Châu xuất hiện một vị dược sư thứ ba thì nhất định người đó sẽ là Chu trưởng lão. Trần Tử Ngưng bái kiến Chu trưởng lão. Rất nhanh, trong hàng đệ tử cũng tới một vị thanh niên có tướng mạo bình thường, vẻ ngoài có chút rắn giỏi. Hắn đi tới trước mặt vị Chu trưởng lão, rồi cung kính chắp tay cúi chào. Lời thanh niên này vừa truyền ra, nghe thấy cái tên này, thì không ít đệ tử ngoại môn chung quanh đều ngoái đầu nhìn lại. Cả đám đều hào hữu kỳ nhìn xem. Nguyên lai là Trần Tử Ngang sư huynh. Nghe nói người này có thiên phú không tầm thường trong việc gieo trồng linh thảo. Ta còn nghe nói, từ khi Trần Tử Ngang này nhập môn đến nay, mỗi lần nhận nhiệm vụ gieo trồng linh thảo, phẩm chất đạt được chưa bao giờ thấp hơn thượng phẩm, phi thường khó lường. Trong lúc mọi người đang thấp giọng bàn tán, thì sắc mặt Trần Tử Ngang đầy lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ ngạo nghễ. Chu trưởng lão nhìn về phía Trần Tử Ngang, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Lão gần đây đặt rất nhiều chú ý vào tên đệ tử, rất có thiên phú trong việc gieo trồng linh thảo này. Tử Ngang, hôm nay người gieo trồng cái gì vậy? Chu trưởng lão ôn hòa nói. Hồi bẩm Chu trưởng lão, đệ tử lần này gieo trồng là đông linh trúc. Tay phải của Trần Tử Ngang cũng vung lên, bên người chợt xuất hiện khoảng 10 gốc linh đông trúc, to khoảng một cánh tay người. Mỗi gốc đều dài hơn nửa trượng, toàn thân xanh biếc. Khi mặt trời chiếu qua thì lóe lên ánh sáng xanh nhạt chạy khắp thân cây. Trúc này lúc đầu đệ tử dùng linh tuyển để tẩy lễ, sau đó mài nhỏ linh thạch ở gần đất nuôi dưỡng. Mỗi ngày còn bỏ ra ít nhất 3 canh giờ, dùng linh khí của bản thân để bồi bổ. Cách 3 ngày thì sẽ tỉa, vuốt gân lá một lần. Hơn nữa còn phối hợp với sở học cửu thanh huyền pháp của đệ tử, lại thêm vào một số thảo dược khác tương trợ mới có thể trồng được như vậy. Tốt! Trúc này dài nửa trượng, lại có thanh uẩn lưu truyền đã vượt qua thượng phẩm thông thường, có thể liệt vào thượng phẩm. Hy vọng người có thể tiếp tục cố gắng hơn. Nếu như trúc này dài hơn một trượng thì nhất định sẽ là hàng cao cấp linh chu. Chu trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Đám đệ tử ngoại môn đứng xung quanh nghe được ba chữ thượng phẩm, nhất thời nổi lên từng tràng nghị luận xôn xao. Do cả đám cùng dồn dập nhìn về phía linh đông trúc trên mặt đất với vẻ đầy hâm mộ trong ánh mắt. Trên mặt Trần Tử Ngang đầy vui vẻ, vẻ ngạo nghễ trong mắt càng thêm nồng đậm. Hắn bèn ôm quyền cúi chào, sau đó bước đến đồng tử bên cạnh, định tiếp nhận điểm cống hiến, thì chợt nghe được một tiếng hử lạnh truyền đến. Chu trưởng lão, đệ tử Triệu Nhất Đa cũng gieo trồng một chút linh đông trúc. Theo tiếng hử lạnh truyền tới, một thanh niên có cặp mắt nhỏ hẹp cũng bước ra, đồng thời hắn nhìn về phía Trần Tử Ngang một cái, đôi mắt đầy sự khinh miệt và coi thường. Hắn vừa xuất hiện, đệ tử ngoại môn bốn phía cũng lập tức nổi lên, đồng loạt nhìn ngó. Là Triệu Nhất Đa sư huynh, nghe nói tạo nghệ gieo trồng linh thảo của huynh ấy được đánh giá là ngang ngửa với Trần Tử Ngang. Nhìn thấy hai người họ gần đây thường hay đối địch với nhau, người nào cũng muốn tranh đoạt danh xưng đệ nhất gieo trồng thảo mộc à. Sắc mặt của Trần Tử Ngang đầy âm trầm nhìn về phía Triệu Nhất Đa. Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều nhìn thấy được địch ý mãnh liệt trong mắt đối phương. Triệu Nhất Đa, đem linh đồng trúc của ngươi ra, ta xem thế nào. Ngay cả Chu trưởng lão cũng có chút hứng thú. Đối với Triệu Nhất Đa trước mắt, lão cũng hân thưởng rất nhiều. Lại biết được hai tiểu tử này cạnh tranh nhiều lần với nhau về phương diện gieo trồng thảo mộc, lão cũng có chút vui vẻ. Dù sao, chỉ có loại cạnh tranh như thế này mới có thể thúc đẩy cả hai cùng tiến bộ, đi cao hơn. Triệu Nhất Đà hướng Chu trưởng lão cúi đầu, sau đó mới vỗ vào túi chữ vật, 10 gốc linh đồng trúc xuất hiện. Gốc trúc dài chừng một trượng, thân trúc to bằng bắp đùi, màu xanh biếc trên thân cũng ẩn ẩn mang theo cảm giác óng ánh, thậm chí còn có từng đợt linh khí tràn qua. Nhìn thoáng qua thì đã thấy không hề tầm thường. Hơn nữa đem so sánh với Trần Tử Ngang vừa rồi, cao thấp chênh lệch đã có thể thấy rõ. Ngay khi đám chúc được đưa ra, đám đệ tử chung quanh không kìm được xôn xao hẳn lên. Dù sao thì linh đồng chúc dài một trượng như thế này, bọn hắn cũng mới chỉ nghe qua, chứ chưa từng được thấy tận mắt. Linh đồng chúc dài một trượng như vậy thì phải trồng bao lâu chứ? Loại linh đồng chúc này đã đạt tới trình độ tán linh khí ra bên ngoài như vậy. Bổn sự gieo trồng thảo mộc của Triệu sư huynh quả nhiên là đệ nhất trong giới đệ tử ngoại môn ở Hương Vân Sơn chúng ta. Triệu Nhất Đa nhìn thấy vẻ mặt mọi người xung quanh như vậy, bèn nở ra một nụ cười khiêu khích, nhìn về phía Trần Tử Ngang. Sắc mặt Trần Tử Ngang cũng nhất thời trở nên khó coi. Hai mắt Chu trưởng lão thì sáng ngời, ánh mắt đầy sự tán thưởng nhìn những cây trúc kia, rồi lão chợt khẽ gật đầu. Tốt tốt, mặc dù hôm nay có rất nhiều đệ tử đến giao nộp linh đồng trúc, nhưng ngươi là người có kết quả tốt nhất. Linh đồng trúc dài một trượng đã đột phá thượng phẩm, có thể liệt vào hàng cao cấp rồi. Triệu Nhất Đa, người rất không tệ, hy vọng ngày sau người tiếp tục cố gắng. Trần sư đệ đây cũng cần phải học tập thêm nhiều một chút đi. Triệu Nhất Đa liền hướng về Chu trưởng lão chắp tay chào, sau đó liếc nhìn Trần Tử Ngang đầy khiêu khích. Sắc mặt của Trần Tử Ngang càng thêm khó coi, hử lạnh một tiếng. Triệu sư huynh chớ nên cao hứng quá sớm, nhờ người tương trợ thì có thể tính là gì. Đợt gieo trồng tiếp theo, Trần mỗ nhất định mang đến là linh đông trúc một trượng rưỡi cho ngươi xem. Triệu Nhất Đa nghe vậy cười to. Trần sư đệ cũng không sợ gió thổi bay đầu lưỡi sau. Linh đông trúc rất khó sinh trưởng, lại có yêu cầu rất lớn với linh khí. Chúng ta là đệ tử ngưng khí, có thể trồng được một trượng đã là cực hạn của cực hạn. Một trượng rưỡi ư? Chỉ có trưởng lão trúc cơ mới có thể trồng ra được. Còn mức hai trượng thì... Ha ha, Triệu mỗ ở trong tông môn nhiều năm như vậy, vẫn còn chưa được diện kiến qua linh đồng trúc hai trượng đâu. Lời của Triệu Nhất Đa còn chưa nói xong, thì đột nhiên trên con đường nhỏ phía sau đám người chợt chuyển ra từng tràng âm thanh rầm rập, như thể có một vật khổng lồ nào đó đang bước từng bước tới đây. Những đệ tử ngoại môn kia đều kinh ngạc quay đầu lại, sau đó là hàng loạt những tiếng hít sâu truyền tới. Ngay cả Trần Tử Ngang cùng Triệu Nhất Đa đang đối đầu nhau, cũng vì vậy mà bị cắt ngang. Hai người nhíu mày cùng quay đầu nhìn qua. Rất nhanh, một đám trúc to như thân thể của người trưởng thành bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Đám trúc này toàn thân một màu xanh sẫm, nếu nhìn kỹ thì còn có thể thấy một vài điểm lấm tấm ánh tím. Khi ánh dương rọi qua, cả thân cây đều tản ra vô số màu sắc rực rỡ tươi đẹp. Càng làm cho người ta giật mình, đó là từng đợt linh khí nồng đậm tản mát ra bốn phương. Từ những khúc trúc này tràn ra, khiến cho vô số người phải kinh hô. Đây là vật gì vậy? Tựa như cây gỗ nào đó, nhìn thoáng qua cũng khá là giống cây trúc. Trần Tử Ngang cùng Triệu Nhất Đa đều cau mày lại, bọn họ không nhận thức được phía trước là cây gì. Nhưng nhìn sơ cũng đủ thấy, cây ấy không chút tầm thường. Mà Chu trưởng lão đang đứng một bên, bỗng nhiên trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào những khúc trúc kia, hơi thở trở nên dồn dập. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, gốc trúc vậy mà càng lúc càng dài, cho đến khi tất cả hoàn toàn hiện ra thì đã có tới chiều dài 5 trượng. Phía dưới đám thân cây là một thiếu niên gầy gò, đang thở hổn hển mà vác trên vai, từng bước một đi tới. Nhìn hắn giống như một con kiến đang khiêng một cái bánh bao, mỗi bước chân của hắn đặt xuống đều vang lên ầm ầm, một đường thẳng tới phía trước. Các đệ tử ngoại môn bất giác tự động tránh qua một bên. Cả đám đều hoảng sợ và không khỏi kinh hãi đối với khí lực của thiếu niên này. Thiếu niên này chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn đầy phiền muộn mà đi một đường tới đây. Nghĩ tới trận tiểu bỉ hung tàn, nghĩ tới vạn xà cốc đáng sợ mà khóc không ra nước mắt. Hắn tiếp tục lê lết lên sơn đạo. Lúc này vất vả lắm hắn mới tới được nơi đây. Cũng không để ý tới mọi người chung quanh mà đi thẳng đến trước mặt Chu trưởng lão. Sau đó rầm một tiếng, hắn quăng toàn bộ đám trúc này xuống đất. Rồi ngồi lên trên đám trúc lau mồ hôi, thở hổn hển. Đám cây trúc này không đặt trong túi chứ vật được, mệt chết ta. Trưởng lão, ta đến bản giao nhiệm vụ. Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong thì đột nhiên có cảm giác cái gì đó không đúng. Bèn nhìn lại thì mới phát hiện lúc này đám người chung quanh đều đang nhìn chằm chằm vào đám trúc kia. Rồi hơi thở của cả đám bắt đầu trở nên nặng nề. Cây trúc? Đây thế nhưng là cây trúc sao? Ta đã sống tới chừng này tuổi mà còn chưa thấy cây trúc nào lớn đến vậy. Thật sự là đại thụ luôn rồi. Trong ánh mắt của Trần Tử Ngang và Triệu Nhất Đa cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Dường như cũng có nhận ra chút gì đó. Chỉ có điều bọn họ không cách nào tin được, bèn đột ngột tới gần ngồi xổm xuống để nhìn thật kỹ cây trúc lần nữa. Triệu Nhất Đa thậm chí còn run rẩy muốn cắt một đoạn rồi tách ra xem bên trong. Chỉ là chưa đợi gã tách ra thì chú trưởng lão ở một bên đã tới gần, hất tay áo lên đánh bay cả hai tên kia. Lúc này chú trưởng lão không rời mắt được khỏi đám trúc. Cái này, đây vậy mà đích thực là linh đông trúc. Sau nửa ngày chú trưởng lão hít vào một hơi nói ra. Thanh âm của lão truyền ra khiến toàn bộ đệ tử ngoại môn đều sững người. Rồi sau đó nhanh chóng bộc phát ra từng tràng âm thanh xôn xao ngập trời, đầy vẻ không cách nào tin nổi. Linh đông trúc? Mấy cây đại thụ này lại là linh đông trúc sao? Sao có thể như vậy được? Linh đông trúc sao có thể to đến thế? Trời ạ, năm trượng. Dài tới năm trượng, kích thước thì to bằng thân một người trưởng thành. Đây còn là cây trúc nữa sao? Thanh âm kinh hồ cũng bộc phát ra. Hơn nữa bởi vì bọn họ còn nhìn thấy linh đông trúc của Trần Tử Ngang và Triệu Nhất Đa ở một bên, có thể trực quan so sánh được, cho nên thanh âm kinh hồ còn mãnh liệt vang lên hết đợt này tới đợt khác. Bạch Điều Thuần cũng trợn mắt há mồm khi thấy mọi người thốt lên. Triệu Nhất Đa và Trần Tử Ngang quên cả đau đớn mà chạy vội trở lại. Mọi người xúm quanh tỉ mỉ nghiên cứu cây trúc, nhất là Chu trưởng lão, lão nhìn cây trúc mà tâm tình kích động không kiềm chế được. Lão vô cùng mừng rỡ, vẻ điên cuồng của mọi người ngày càng khiến cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Hắn nghĩ chắc mọi người điên cả rồi, với hắn đây chẳng phải chỉ là một cây cột hay sao? Hắn còn định trồng cho nó cao tới 10 trượng. Trưởng lão, Bạch Tiểu Thuần bước lui mấy bước hô lên. Tốt, tốt lắm, Chu trưởng lão cười lớn, vuốt ve mấy cây linh đồng trúc, cẩn thận nhìn từng chỗ nhỏ, dường như không hề nghe thấy Bạch Tiểu Thuần đang gọi. Loại linh đồng trúc này cực kỳ hiếm thấy, chỉ khi cao tới 5 trượng mới trở thành màu xanh sẫm như thế này. Tới lúc ấy linh đồng trúc không chỉ là một loại dược thảo nữa, nó có thể dùng để luyện chế linh trúc kiếm chủ, đồng thời còn kích phát ra một số thuật pháp đặc thù. Các người có ngửi thấy mùi hương của thịt hay không? Đó là do cây trúc này cao tới 5 trượng sẽ tỏa ra hương khí. Chu trưởng lão kích động nói rồi hít sâu một hơi. Vẻ mặt của Trần Tử Ngang và Triệu Nhất Đa trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đám đệ tử có mặt quanh đó cũng đều nghe thấy được. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Cái mùi này lúc gánh trúc đi trên đường hắn đã ngửi thấy, nó chính là mùi của xương gà. Hắn trồng linh đông trúc trong linh điền, nơi hắn chôn xương tới mấy trăm ngàn mẩu xương của linh vĩ kê, toàn bộ đều đã từng qua hàm răng của hắn. Trưởng lão, Bạch Tiểu Thuần thấy đám người trước mắt như muốn nổi điên, hắn liền ho thêm tiếng nữa. Đúng lúc ấy, toàn thân Chu trưởng lão chấn động, lão nhìn chằm chằm vào một nơi ở trên tân cây, ánh mắt trở nên vô cùng phẫn nộ, khuôn mặt vặn vẹo. Chết tiệt, chuyện gì thế này, sao lại có vết răng cắn ở đây? Linh đồng trúc đắng vô cùng, không thể ăn sống được, tên quái quỷ nào lại cắn một cái, làm mất phẩm chất của nó thế này. Chu trưởng lão mang vào mặt tiếc nuối vô hạn, nhưng vừa nhìn thấy một khối ngọc hoàn mỹ, bỗng nhiên xuất hiện một vết rạn nứt. Lão ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Không phải tại ta, Bạch Tiểu Thuần giật thót mình, bước giật lùi mấy bước. Hắn chợt nhớ tới một lần đói bụng không có gì ăn, hình như hắn đã gặm một miếng trên thân cây trúc này thì phải. Chỉ là hắn không ngờ đám người nhận nhiệm vụ lại soi xét kỹ như vậy. Không phải chỉ là một cây trúc thôi sao? Đám người này mất trí rồi ư? Thấy Chu trưởng lão nói vậy, mọi người có mặt đều quay đầu nhìn về phía ấy. Quả nhiên, trên thân cây trúc có một vết răng cắn rõ ràng. Chu trưởng lão nhìn vết cắn thật lâu, sau đó thở dài. Lão dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ, mặc dù si mê dược đạo, nhưng không bị điều này làm cho mất tinh thần quá lâu. Bạch Tiểu Thuần có thể trồng được những cây linh đông trúc như thế này đã là rất kinh người. Cây trúc biến dị cao lớn tới mức ấy, Chu trưởng lão chưa bao giờ thấy qua, cho nên mới thất thố như vậy. Lão nhìn Bạch Tiểu Thuần một lát, sau đó phất tay áo lên. Trúc này là thượng thượng ưu phẩm, không đúng là cực phẩm. Phải liệt nó vào hàng cực phẩm, ban thưởng 1 vạn điểm cống hiến. Lão vừa dứt lời thì đám người có mặt đều chấn động, hô hấp dồn dập. Bình thường nhiệm vụ gieo trồng như thế này hoàn thành cũng chỉ được ban cho tối đa 100 điểm cống hiến mà thôi. Lần này Bạch Tiểu Thuần lại được ban thưởng tới 1 vạn điểm cống hiến, khiến cho cả đám người ngây ngốc. Bao nhiêu năm rồi, những thứ được liệt vào hàng cực phẩm ở Linh Khê Tông đều vô cùng hiếm thấy. Ít nhất là trong mấy trăm năm qua thì mấy cây trúc này là thứ đầu tiên. Bạch Tiểu Thuần kích động, nhanh chóng đi tới bên cạnh Tiểu Đồng Tử, lấy lệnh bài thân phận của hắn ra, liên tục rúi rúi. Tên đồng tử chần chờ một chút, hướng mắt nhìn Chu trưởng lão đang chăm chú nhìn mấy cây trúc, sau đó mới cắn răng cấp cho Bạch Tiểu Thuần đúng 1 vạn điểm cống hiến. Cầm số điểm ấy xong, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng rời đi. Hắn quyết định sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Đám người ấy đều điên cả rồi. Chưa đi được bao xa, tiếng Chu trưởng lão lại vang lên sau lưng hắn. Ngươi tên gì? Ta là Bạch Tiểu Thuần, thúc thúc ta là Lý Thanh Hậu. Bạch Tiểu Thuần đáp lại, sự việc diễn ra làm hắn có chút không yên tâm, liền quyết định lôi cả Lý Thiên Hậu ra để phòng ngừa vạn nhất. Suy tư và tâm cơ không tệ. Vạn năm qua, Linh Khê Tông có rất nhiều đệ tử, mỗi người đều có những bí mật riêng, có vận mệnh riêng. Lão Phu sẽ không truy vấn tới cùng. Sau này, nếu người lại trồng được cây trúc như vậy, Lão Phu sẽ thù hết. Điểm công hiến sẽ cấp đủ khiến người thỏa mãn. Chu trưởng lão hơi không vui, vung tay lên, sau đó không để ý tới Bạch Tiểu Thuần nữa. Hắn quay trở lại nghiên cứu mấy cây trúc. Những đệ tử khác tới giao nhận cũng không quan tâm nữa. Bạch Tiểu Thuần cầm lệnh bài thân phận, ánh mắt sáng ngời hưng phấn. Sau khi rời khỏi nơi trao trả nhiệm vụ, hắn đi thẳng tới linh dược đường của Hương Vân Sơn. Nơi này chính là nơi để các đệ tử của tông môn trao đổi linh dược. Ai có linh dược có thể tới đây, bán cho tông môn để đổi lấy điểm cống hiến. Bạch Tiểu Thuần vội chạy tới đi lui, lựa chọn khắp cả linh dược đường. Lúc rời đi, hắn mua được 1 lọ đan dược thích hợp dùng cho ngưng khí tầng 5. Giá đan dược này không rẻ. Trước lúc tới đây, Bạch Tiểu Thuần cho là mình có 1 vạn điểm cống hiến đã là nhiều. Không ngờ, tới linh dược đường rồi mới thấy, ở nơi này linh dược mới là thứ đáng quý, đáng giá. Thanh thuần uẩn linh đan. Bạch Tiểu Thuần nhìn bình thuốc trong tay, bên trong có 3 viên đan dược. Để mua chúng hắn đã phải trả hơn 4.000 điểm cống hiến. Nhưng những đan dược này dành cho đệ tử ngưng khí dùng rất tốt, hiệu quả phi phàm. Dược hiệu so với đan dược bình thường thì tốt hơn nhiều. Đồng thời linh khí cũng rất tinh thuần. Bạch Tiểu Thuần sợ nếu dừng ở ngưng khí tầng thứ 5 thôi thì sẽ không an toàn, cho nên hắn quyết định phải đột phá tới tầng 5 đại viên mãn. Hắn đã từng nghĩ tới biện pháp đạt tới ngưng khí tầng 6 để không phải tham gia đại chiến. Thế nhưng rồi nghĩ lại, nếu làm vậy nhất định Lý Thanh Hậu sẽ đổi phương pháp khác để trừng trị hắn. Những điểm cống hiến còn lại hắn không dám lãng phí chút nào, toàn bộ dùng để đổi lấy các phù chú phòng hộ. Sau đó mới cảm thấy yên tâm một chút. Nếu không phải vì thiếu điểm cống hiến thì hắn đã đổi thêm một ít pháp khí dùng cho đệ tử ngưng khí rồi. Hắn không có đủ cho nên đành chịu. Sau đó quay về mảnh sân nhỏ trong khuôn viên của mình. Bạch Tiểu Thuần về phòng khoanh chân ngồi xuống rồi lấy đan dược ra quan sát. Thời gian còn không tới 3 tháng nữa, ta muốn bế quan. Hắn cắn răng quan sát chung quanh, sau đó tay phải nâng lên bấm pháp quyết, cái nổi quy văn lại xuất hiện. Hắn lấy ra cái đuôi của Linh Vĩ Kê rồi nhóm lên ngọn lửa 3 màu. Một cái đuôi thì không đủ yêu cầu của cái nổi. Khi hắn dùng tới 10 cái lông đuôi thì đường văn thứ 3 mới sáng lên. Bạch Tiểu Thuần lần lượt luyện hóa cả 3 viên đan dược. Sau đó hắn lấy 1 viên thanh thuần uẩn linh đan nuốt vào. Đan dược vừa vào miệng là hòa tan. Từng đợt linh khí bộc phát ầm ầm. Bạch Tiểu Thuần dựa vào động tác trong tử khí ngự đỉnh công mà hô hấp, thái độ rất chăm chú. Hắn không ngừng dẫn động linh khí chạy khắp cơ thể. Mấy ngày sau, căn nhà gỗ của Bạch Tiểu Thuần bỗng chấn động ầm ầm, bụi đất tung bay tứ phía. Một lát sau, từ trong ấy chuyển ra tiếng cười của hắn. Ngưng khí tầng 5 rồi. Hắn hít thở thật sâu, trong mắt lộ ra tinh quang. Lúc trước hắn ăn nhiều linh vĩ kê, cho nên sớm đã đạt tới ngưng khí tầng 4 đại viên mãn. Vừa rồi nuốt thêm 1 viên đan dược, quá trình đột phá tầng 5 hết sức thuận lợi. Trên cơ thể hắn lại tiết ra chất nhịch đen, nhưng số lượng đã ít hơn lần trước. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn không nuốt ngay 1 viên đan dược nữa, mà dùng mấy ngày để củng cố vững chắc tu vi. Sau 5 ngày, hắn mới nuốt viên thanh thần uẩn linh đan thứ 2. Linh khí tràn ngập trong người như một con sông lớn trong cơ thể, di chuyển rất nhanh, làm cho tu vi hắn lại tiến thêm một khoảng lớn. Qua thêm mấy ngày củng cố, hắn nuốt viên đan dược cuối cùng, trung kích tới ngưng khí tầng 5 đại viên mãn. Đến lúc ấy, một cái giơ tay nhấc chân của hắn đã khác trước rất nhiều, làn da trắng hơn, tản mát ra khí chất đặc biệt khó mà diễn giải. Thay đổi này làm Bạch Tiểu Thuần rất vui mừng. Hắn cũng hiểu, nếu là đệ tử ngưng khí tầng 4 bình thường nuốt 3 viên đan dược ấy vào, cùng lắm chỉ đạt tới ngưng khí tầng thứ 5 mà thôi, không thể đạt tới tầng 5 đại viên mãn như mình. Hiện giờ hắn chỉ còn cách tầng thứ 6 một bước ngắn, Điểm quan trọng nhất tạo nên thành quả ấy chính là cái nồi luyện linh hình mai rùa kia. Theo quá trình tu hành của Bạch Tiểu Thuần, công hiệu của nó càng hiện ra rõ rệt. Bạch Tiểu Thuần không khỏi thắc mắc và hiếu kỳ, không biết thì rốt cuộc cái nồi này có lai lịch gì. Mới nhìn thì thấy giống một cái mai rùa, nhưng nhìn kỹ thì hình như không phải. Việc quan hệ tới luyện linh, hắn cũng đã tìm hiểu kỹ. Từ Đỉnh Sơn có chuyên môn luyện linh, sau khi trả một ít điểm cống hiến là có thể được các trưởng lão giúp luyện linh cho. Trường tòa của ngọn núi này, nghe đồn cũng là một đại sư trong phương diện ấy. Vuốt ve đường vân trên cái nồi xong, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần có một tia khác thường. Sau đó hắn lắc đầu, đã không hiểu được thì tốt nhất không để ý tới nữa. Hắn nâng tay phải lên, trước mặt liền xuất hiện một cái ngọc bội màu xanh và một thanh mộc kiếm. Hiện giờ Bạch Tiểu Thuần chỉ có pháp khí là ưu thế. Hắn cắn răng lấy ra linh bí kê, chuẩn bị mang ngọc bội và thanh mộc kiếm này luyện linh thêm một lần. Không biết sau lần luyện linh này, ngọc bội và thanh kiếm sẽ có biến đổi gì đây? Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, ba đường quy văn rực sáng, hắn nắm ngọc bội vào trong nồi. Khối ngọc tỏa ra ánh sáng lóng lánh, lại kèm theo tiếng nổ như lôi đình truyền ra. Rất may, tiếng nổ này không truyền đi quá xa, nên không gây sự chú ý cho người khác. Cho tới lúc ánh sáng tan biến, ngọc bội màu xanh trước mặt Bạch Tiểu Thuần đã hiện ra ba đường văn màu bạc. Hoa văn lóng lánh, sau đó từ từ ảm đạm đi. Nhưng hắn cảm nhận được rõ khí tức của khối ngọc bội đã hoàn toàn khác so với lúc trước. Hắn còn mơ hồ cảm thấy ngoài màu xanh như cũ còn có thêm một tia ánh tím như được khảm nạm thêm vào. Hình dáng của khối ngọc bội cũng biến đổi chút ít, không tròn mà hơi dẻm dẹp. Bạch Tiểu Thuần với lấy ngọc bội sau khi dung nhập linh khí vào thì xung quanh hắn xuất hiện một vầng sáng màu xanh dày chừng 3 thước, nhìn qua rất là không bình thường. Bạch Tiểu Thuần thử mức độ phòng hộ một cái, lập tức cười lên ha hả, sau đó đem ánh mắt nóng bỏng nhìn về thanh kiếm của mình. Thanh kiếm này hắn có được từ lúc nhập môn, giữ cho tới bây giờ, đã trải qua 2 lần luyện linh. Nhìn từ mức độ phòng hộ của cái ngọc bội, thì thanh tiểu mộc kiếm lần này, sau lần luyện linh thứ 3, nhất định uy lực không thể tầm thường. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười bắt đầu đem thanh tiểu mộc kiếm này tiến hành luyện linh. Ánh sáng bạc sáng lên lấp lánh. Lúc hào quang ở trong quy vân nổi tiêu tán, trên thanh tiểu mộc kiếm trước mặt Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện đạo ngân văn thứ 3, chói mắt, thật lâu mới chậm rãi mở đi, đồng thời hình dạng của thanh kiếm theo đó mà thay đổi một chút. Nó dài hơn so với lúc trước, và đường vân nhìn kỹ thì có màu gần như màu tím hoàn toàn. Thậm chí còn có từng trận mùi thơm kỳ dị tràn ra. Hiển nhiên, mùi thơm này rất quái lạ, khi gửa vào trong miệng mũi, lúc đầu là hương vị ngọt ngào, nhưng rất nhanh sẽ khiến cho người ta tâm thần hoảng hốt. Thân hình Bạch Tiểu Thuần chấn động, hai mắt khôi phục sự tỉnh táo, giật mình nhìn thanh tiểu mộc kiếm này, rồi chậm rãi cầm lấy. Hắn lập tức phát hiện trọng lượng của thanh tiểu mộc kiếm rõ ràng nặng hơn trước gấp mấy lần, giống như đang cầm một khối đá nặng ở trong tay. Hai mắt hắn lóe lên, đưa thanh tiểu kiếm mộc này lên trước mặt quan sát thật kỹ, trong mắt dần lộ ra suy nghĩ sâu xa. Chất liệu của thanh kiếm này hẳn là trầm văn mộc, không tính là hiếm thấy. Loại trầm văn mộc này chỉ cần luyện hóa 7-7-49 ngày là có thể trở thành tài liệu luyện khí, mà lại có thể luyện chế với số lượng rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, ánh mắt đảo qua hoa văn ở trên thanh mộc kiếm. Hoa văn màu tím, như vậy chỉ có một điều giải thích, thanh kiếm này sau nhiều lần luyện linh đã xuất hiện dấu hiệu biến dị. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện ra tri thức về thảo mộc mà hắn học được, về thông tin của trầm văn mộc. Hồi lâu, lúc hắn mở mắt ra, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ một cái vào thanh tiểu mộc kiếm. Lập tức thanh kiếm này lóe lên ô quang, có thể thấy được ánh tím lập lòe trong đó. Nháy mắt bay ra, xuyên qua căn nhà gỗ, thậm chí bay vọt ra ngoài sân nhỏ tới hơn 10 trượng, trực tiếp đâm vào một khối đá lớn. Vô thành vô tức, thanh tiểu mộc kiếm đã đâm sâu vào, rõ ràng xuyên qua một vòng tảng đá kia, rồi lại xuyên thấu đi ra. Trong nháy mắt đã về tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không có chút nào tổn hại, ngược lại có từng trận khí tức sắc bén như ẩn như hiện. Bạch Tiểu Thuần tinh thần phấn chấn, cẩn thận ngắm nhìn thanh mộc kiếm. Sau khi bôi lên đạo ngân văn thứ 3 để che giấu, thì lúc này hắn mới đẩy cửa căn nhà gỗ. Hắn thở sâu, đang chuẩn bị lên tinh thần một phen. Nhưng nghĩ tới, vừa nghĩ tới Hương Sơn Tiểu Bỉ hơn 2 tháng sau, hắn lại cảm thấy vẫn chưa ổn thỏa. Không được, chỉ với điểm ấy bổn sự thì đoán chừng còn chưa đủ. Những người kia mỗi người nhất định là vô cùng hung mãnh, ta còn phải chuẩn bị nhiều thêm một chút nữa mới tốt. Bạch Tiểu Thần cắn răng một cái, nhớ lại hai loại cảnh giới mà bên trong tử khí ngự đỉnh công đã giới thiệu, cử trọng nhược khinh và cử khinh nhược trọng. Hai loại cảnh giới này là trong lúc tu hành tử khí ngự đỉnh công sẽ xuất hiện phương pháp lĩnh hội. Nếu có thể tu hành đến mức tận cùng thì có thể diễn hóa ra một loại thần thông gọi là tử khí hóa đỉnh. Ngày hôm nay, ở bờ nam của Linh Khê Tông, tử khí ngự đỉnh công chính là công pháp trụ cột hầu như ai cũng tu luyện. Chẳng qua có thể tu luyện tới cảnh giới cử trọng nhược khinh thì không nhiều. Cảnh giới thứ hai cử khinh nhược trọng lại càng ít thấy. Còn về phần tu luyện tới mức tận cùng diễn hóa ra thần thông tử khí hóa đỉnh thì lại càng ít hơn nữa. Mà thực sự có thể hiểu ra tử khí hóa đỉnh thì phần lớn đều là đệ tử của Tử Đỉnh Phong. Cử trọng nhược khinh, chỉ có đạt tới cảnh giới này, ngự vật mới có thể khiến khả năng nắm chắc của ta tăng lên. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến công pháp bên trong lời giới thiệu, cúi đầu nhìn xuống thanh tiểu mộc kiếm trong tay. Năm đó khi hắn đánh với Hứa Bảo Tài, đã bị người của giám sự phòng cùng Hỏa Táo phòng nhận nhầm, là hiểu rõ được cử trọng nhược khinh. Giờ phút này nhớ lại, trong đầu Bạch Tiểu Thuần có một loại mơ hồ hiểu ra, lóe lên rồi biến mất. Sở dĩ ta bị cho rằng đã hiểu rõ cử trọng nhược khinh là vì trình độ điều khiển tiểu mục kiếm thành thạo. Nhưng hơn phân nửa nguyên nhân ở đây là do tiểu mục kiếm sau khi luyện linh có uy lực không tầm thường tạo ra. Trên thực tế, cách mà ta điều khiển kiếm cũng không phải thành thạo, càng không thể gọi là cử trọng nhược khinh. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, dứt khoát quanh chân ngồi ở trong sân, cúi đầu nhìn tiểu mục kiếm, hai mắt chậm rãi vô thần, nhưng dần dần đã xuất hiện tơ máu. Một lát sau, tay phải hắn vung mạnh, tiểu mộc kiếm cũng theo đó bay ra, hung hăng chém một cái về phía trước. Tiếng gió gào thét thổi bay không ít bụi đất, lông mày của Bạch Tiểu Thuần càng nhíu chặt. Tay phải lại một lần nữa bấm niệm pháp quyết chỉ một cái. Lần này hắn không chỉ vào thanh kiếm, mà chỉ vào tảng đá ở bên ngoài sân nhỏ, vừa mới bị tiểu mộc kiếm đâm xuyên qua. Dưới một cái chỉ này, tảng đá lung lay mạnh một cái, sau đó từ từ nâng lên một xích. Linh khí trong cơ thể của Bạch Tiểu Thuần bất ổn, oanh một tiếng tảng đá lại rơi xuống. Nhưng Bạch Tiểu Thuần chẳng những không chán nản mà ngược lại hai mắt sáng lên. Hắn mang theo sự cố chấp, vận chuyển linh khí trong cơ thể lại chỉ một cái. Một lần, hai lần, ba lần. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua đi nửa tháng. Trong nửa tháng này, hầu như mỗi giây mỗi phút, Bạch Tiểu Thuần đều thử điều khiển tảng đá lớn kia. Tảng đá này cao khoảng bằng ba người, nặng không dưới 700-800 cân. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần đã đạt tới ngưng khí tầng 5 đại viên mãn, nhưng muốn hoàn toàn điều khiển được nó tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Đây cũng là vì tu vi trong cơ thể hắn được tinh luyện cho nên mới có thể đi thử. Nếu đổi lại là ngưng khí tầng 5 khác thì tối đa cũng chỉ có thể làm cho tảng đá lớn này nâng lên được vài tức thời gian. Mà lúc này, trải qua một tháng không ngừng nỗ lực, Bạch Tiểu Thuần đã phát hiện ra khó khăn lớn nhất khi điều khiển tảng đá lớn này không phải là linh khí thiếu hụt, mà là đang điều khiển thì không ổn định, thường xuyên gặp phải trường hợp linh khí trong cơ thể rõ ràng vẫn còn nhưng lại tự động bị gián đoạn. Linh khí hóa thành sợi tơ đã bình ổn tốc độ lưu động, khiến cho sợi tơ này vĩnh viễn không ngừng. Đây mới là mấu chốt để ngự vật. Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần lóe lên hào quang, hai mắt tràn ngập tơ máu, khàn khàn lẩm bẩm. Cái này cũng giống như người ta làm mì sợi ở phàm tục. Nếu kéo với tốc độ quá nhanh thì có thể khiến cho sợi mì bị đứt. Mà nếu quá chậm thì lại không kéo được quá dài. Nhất định phải nắm chắc một cái thốn kình mới có thể thành thạo tùy tâm sở dục. Mà tu sĩ ngự vật nếu muốn đạt tới trình độ trên mức bình thường, cái cần chính là giữ được một cái thốn kình ổn định. Do đó độ khó tự nhiên sẽ tăng cao. Ta hiểu rồi. Cử trọng nhược khinh không phải là ý nghĩa về mặt chữ. Điều khiển vật nặng mà có cảm giác nhẹ nhàng, đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Hàm nghĩa chân chính không phải là điều khiển vật, mà là đối với linh khí. Tổng lượng linh khí ngưng khí tầng 5 của ta chính là cái chữ trọng này, mà đem nó hóa thành một sợi tơ nhỏ, không ngừng, chính là chữ khinh. Nếu như làm được thì chính là cử trọng nhược khinh, mà biểu hiện bên ngoài chính là thành thạo về mặt tốc độ. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra phấn chấn. Sau khi hắn đã nghĩ thông suốt vấn đề này, liền nâng tay phải vung lên, lập tức tảng đá lớn ở xa xa lắc lư mãnh liệt rồi bị nâng lên. giống như có một bàn tay vô hình nắm lấy tảng đá lớn này, nhấc lên không, rồi vù một tiếng lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Nhưng nó ở trên không trung một lúc rồi dừng lại, rơi xuống trong sân, nhấc lên bụi đất. Bạch Tiểu Thuần không nản chí, lại tiếp tục nếm thử. Cho đến khi lại qua nửa tháng, hắn phát hiện dù mình có làm thế nào thì tựa như là cũng không làm được cho linh khí của mình luôn giữ ổn định ở một sợi tơ không ngừng. Đôi lúc mặc dù thực sự là làm được, nhưng vì tảng đá lớn này quá nặng khiến cho sợi tơ linh khí bị bất ổn mà đứt ra. Nhưng nếu điều khiển tiểu mộc kiếm thì lại không có vấn đề này, bởi vì nó không nặng như tảng đá lớn kia. Nên trong lúc điều khiển, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hơn nữa, qua một tháng luyện tập, tốc độ cũng nhanh hơn vài phần. Trên thực tế, đây đã là cử trọng nhược khinh rồi, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại không hài lòng. Con mắt của hắn đỏ bừng, hung hăng cắn chặt răng, sinh dọc cái loại muốn chơi liều. Ta cũng không tin. Tay phải Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, tảng đá lớn lại bay đến đỉnh đầu của hắn. Trán Bạch Tiểu Thuần chảy ra mồ hôi lạnh, run như cầy sấy nhìn tảng đá lớn trên đỉnh đầu, toàn lực duy trì sợi tơ linh khí vô hình. Cái này mà đứt, tảng đá lớn liền rơi xuống, tuy không nện chết được hắn, nhưng sẽ rất đau. Lần này thời gian duy trì rõ ràng đã nhiều hơn không ít. Sau nửa canh giờ, oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần phát ra tiếng kêu thảm thiết, tảng đá lớn kia nện xuống. Thật lâu sau, tảng đá lắc lư, Bạch Tiểu Thuần mới từ trong đó bỏ ra. Hắn có bất tử bì phòng hộ cho nên không bị thương, nhưng cái loại đau đớn này làm cho hắn phải nhe răng nhếch miệng. Nhưng hắn mà đã liều thì lại càng hăng máu, cứ thế không ngừng nếm thử. Lại qua một tháng, tảng đá lớn kia bắt đầu từ từ mỗi ngày nện xuống nhiều lần, dần dần biến thành một ngày một lần. Đến cuối cùng, thậm chí Bạch Tiểu Thuần ngẫu nhiên còn có thể làm được một ngày không thất bại. Tảng đá lớn kia cũng chậm rãi bị hắn nâng lên cao hơn. Lúc cao nhất đã đạt tới hơn 10 trượng, nếu nó mà nện xuống thì loại đau đớn kịch liệt này dù là Bạch Tiểu Thuần cũng phải tái cả mào. Thế nhưng cũng chỉ có vậy mới có thể khiến cho tinh thần hắn tập trung cao độ. Thời gian dần qua, hắn đã làm được để cho linh khí trong cơ thể cử trọng nhược khinh duy trì ổn định từ đầu đến cuối, không gián đoạn chút nào. Nhưng hắn thấy vẫn còn chưa đủ, vì vậy không hề khoanh chân ngồi xuống mà vừa di động vừa duy trì sợi tơ linh khí không gián đoạn. Độ khó tăng thêm khiến cho ở trong sân thỉnh thoảng lại có tiếng nổ lớn. Thời gian cứ từng ngày trôi qua, và thời điểm chỉ còn 3 ngày nữa là tới Hương Vân Tiểu Bỉ, theo như lời của Lý Thanh Hậu nói. Ở trong sân nhỏ của Bạch Tiểu Thuần, giữa không trung đang có một tảng đá lớn nặng từng 700-800 cân lơ lửng. Thân ảnh của hắn thì đang di động rất nhanh. Hắn thực sự lại làm được, trong lúc không ngừng di chuyển mà vẫn điều khiển được tảng đá không hề sứt mẻ. Di chuyển thật lâu, thân hình Bạch Tiểu Thuần mới dừng lại, đứng ở trước căn nhà gỗ, ngửa mặt lên trời cười to. Tay phải vung lên, tảng đá lớn ở giữa không trung kia vù một tiếng bay ra khỏi sân nhỏ, bình bình ổn ổn rơi xuống tại chỗ. Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, tiểu mộc kiếm bay ra, vẫn là một chém vô cùng đơn giản về phía trước, nhưng tốc độ cực nhanh, nhìn không rõ, cường hãn hơn so với lúc trước gấp mấy lần liền. Và mặt Bạch Tiểu Thuần tràn đầy vui mừng, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Tốc độ cực hạn phối hợp với uy lực của cây kiếm lập tức đã đạt tới một trình độ kinh người. Trong thời gian ngắn, trong sân dường như xuất hiện vô số tiểu mộc kiếm kiếm khí bay lên. Cuối cùng hắn hất tay áo nhỏ lên, hư ảnh của tiểu mộc kiếm đều biến mất, chỉ còn lại một thanh bay thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần, biến mất vào trong túi trữ vật của hắn. Lần này có lẽ có thể tiến vào 5 vị trí đầu rồi à? Bạch Tiểu Thuần thở sâu, tuy rằng vẫn cảm thấy là không có 10 phần nắm chắc, nhưng cũng rất có khả năng. Hắn chỉ có thể là định khí ngưng thần ngồi xuống, giữ cho mình ở trạng thái tốt nhất. 3 ngày sau, vào lúc sáng sớm, ngay khi mặt trời vừa ló dạng, Bạch Tiểu Thuần liền mở mắt ra. Hắn hít sâu một hơi và mặt vô cùng ngưng trọng. Dù sao đối với bản thân hắn thì đây vẫn là lần đầu tham gia vào loại hoạt động tỉ thí của tông môn. Một trận va chạm với Hứa Bảo Tài trước kia không tính là tranh đấu gì. Lúc này tham gia tiểu bỉ trên Hương Vân Sơn mới chính thức đúng nghĩa là tranh chấp giữa đồng môn với nhau. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi đứng dậy, sau khi chỉnh lý túi trữ vật một chút thì hắn mang theo vẻ nghiêm nghị, tiêu sái bước ra khỏi gian nhà gỗ. Nhưng rất nhanh sau đó hắn lại vội chạy trở về, sau đó lôi từ dưới gầm giường ra một mớ áo da mà hắn đã giữ lại từ lúc còn ở Hòa Táo Phòng. từng lớp mặc vào người, rồi lại tiếp tục lấy ngọc bội đeo ở vị trí có thể mở ra một cách thuận tay nhất. Chẳng qua, nồi quy văn của hắn không tiện đem ra, nếu không hắn nhất định cũng sẽ khiêng ngay chiếc nồi sau lưng. Sai lầm rồi à? Làm sao lại có thể quên mất một cái nồi to chứ? Bạch Tiểu Thuần lúc này đầy hối hận, bởi vì lúc này cũng không kịp đi tìm, bèn cắn răng xoay người bước ra khỏi gian nhà gỗ lần nữa. Hắn liền nhìn về mặt trời chói chang ở phía xa, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng đỉnh núi mà đi. Mấy lớp áo da trên người làm thân thể hắn trở nên to lớn hơn nhiều. Tuy không vác theo cái nồi đen phía sau lưng, nhưng nhìn xa xa hắn cũng không khác gì một cái bánh bao. Có bao nhiêu đều có, gió thổi không lọt. Nên mới đi được không bao lâu thì trên trán của Bạch Tiểu Thuần cũng nhỏ xuống từng giọt mồ hôi. Có điều cho dù mồ hôi trên người tứa ra nhiều hơn, hắn chắc chắn cũng sẽ không tháo một lớp giáp da nào xuống. Hắn vô cùng lưu tâm với trận tiểu bỉ kia, trong đầu cũng không ngừng hiện lên những hình ảnh tàn khốc mà hắn tự tưởng tượng ra. Rồi cứ thế hắn từng bước đi theo sơn đạo lên tới đỉnh núi. Bạch Tiểu Thuần cứ mải miết đi, sương mù càng lúc càng nhiều, rồi hắn cũng chợt phát hiện thấy bản thân hắn cũng không biết là mình đang đứng ở chỗ nào. Không đúng, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tìm người hỏi thăm một lần, sau đó vội vàng đổi phương hướng mà đi. Trong lòng đập rộn lên, chỉ lo lắng là đến muộn mà lỡ chuyện. Trên đỉnh Hương Vân Sơn có một võ trường, chính là nơi Hương Vân Sơn tổ chức các trận tiểu bỉ. Lúc này cũng đã tập trung không ít người quan sát chung quanh, ai ai cũng đang thấp giọng thảo luận với nhau. Thậm chí là trong đám người cũng không thiếu đệ tử đã vượt qua ngưng khí từng năng, đang khoanh tay đứng một bên nhìn về phía sư đệ sư muội nhằm mục đích trợ uy cho mấy người bọn họ. Loại tiểu bỉ dành cho đệ tử ngoại môn Hương Vân Sơn kiểu này không tính là đặc biệt chính quy, nhưng cũng là nơi để các đệ tử ngoại môn bộc lộ tài năng của mình. Lần này có hơn 20 đệ tử tham dự, bọn họ khoanh chân ngồi tĩnh tọa bốn phía của diễn võ trường, chuyên tâm chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy rằng quy tắc tham gia tiểu bỉ thì căn bản chỉ cần ngưng khí, tầng 3, tầng 4, tầng 5 đều có thể tham gia. Nhưng thực tế trong này không hề có ngưng khí tầng 3, chủ yếu là tầng 5. Ngưng khí tầng 4 nếu có tham gia thì cũng chỉ lác đác khoảng 5-6 người mà thôi. Trong đám có một nữ tử nổi bật, nữ tử này có dáng người cao gầy. Nhìn qua đám y phục đệ tử ngoại môn có thể thấy được một cơ thể phồng phao bên trong. Vóc dáng cũng rất khá, khiến cho người ta sau khi nhìn thấy thì chợt nổi lên vài tâm tư mơ mộng xa vời. Da thịt của nàng trắng như tuyết, đôi mắt giữa hàng mày liễu trong veo như nước, dung mạo cũng cực đẹp. Hơn nữa, chiếc quần bên dưới áo bào tuy cũng tính là rộng rãi, nhưng vị trí mông, eo lại ôm sát một cách kinh người, khiến người khác nhìn thấy không khỏi cảm giác mềm, mẩy đến giật mình. Bên cạnh nàng cũng không thiếu đệ tử ngoại môn chen lấn vây quanh. Nhìn qua có thể hiểu nàng cũng được rất nhiều người yêu mến. Nữ tử này tuy không sánh được với Chu Tâm Kỳ, nhưng cũng khá là có danh tiếng trong đám đệ tử ngoại môn. Nàng là Đỗ Lăng Phỉ. Tiểu bỉ lần này lấy tu vi ngưng khí tầng 5 đại viên mãn của Đỗ Sư Tỷ, hẳn là vị trí đệ nhất rồi. Căn bản thì cũng không có gì phải hồi hộp trông chờ nữa. Cũng không nên coi thường Trần Tử Ngang sư huynh. Nghe nói tháng trước, tu vi người ấy đã đột phá, tuy không tới ngưng khí tầng 5 đại viên mãn, nhưng cũng xấp xỉ như vậy. Trong lúc mọi người thấp giọng bàn tán, thì ở một nơi cách Đỗ Lương Phỉ không xa, có một thanh niên vẻ mặt đầy cao ngạo đang đứng đó. Người này chính là Trần Tử Ngang, vì đệ tử ở tại nơi giao nhận nhiệm vụ tông môn đã bị đám trúc của Bạch Tiểu Tuần làm cho chấn động. Nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ, trong mắt gã cũng chợt hiện lên một tia khác lạ. Ở trong lòng đang cân nhắc, có lẽ bản thân không thể chiếm được vị trí thứ nhất, nhưng vị trí đệ nhị kia thì ngoài gã ra không ai có khác có thể đoạt được. Liệu có nên mượn cơ hội này đến làm quen với Đỗ Lăng Phỉ một chút hay không? Trong lúc mọi người nơi đây đều đang hồi hộp chờ đợi, thì hai đạo cầu vồng phía xa cũng đang gào thét bay tới. Chớp mắt sau đã đến nơi. Bóng dáng của Lý Thanh Hậu hiện ra. Bên cạnh còn có thêm một lão giả gầy còm, màu da hơi sẫm, nhưng hai mắt sáng quắc. Nhìn qua cả người lão đều toát ra một vẻ rất nghiêm nghị. Lý Thanh Hậu vừa đến, hết thảy đệ tử ngoại môn xung quanh đều cả kinh vội vàng bái kiến. Bái kiến trưởng tòa, tôn trưởng lão. Đám đệ tử nơi này từng người đều đang kinh ngạc, không biết vì lý do gì mà trưởng tòa đích thân tới đây. Dù sao thì một trận tiểu bỉ nhỏ nhoi trong tông môn như thế này, trước nay vẫn là một mình Tôn trưởng lão chủ trì mà thôi. Đám Đỗ Lăng Phỉ, Trần Tử Ngang cùng với đệ tử đang chờ đợi cũng đều giật mình, cung kính bái kiến Lý Thanh Hậu. Lý Thanh Hậu ôn hòa gật đầu, ánh mắt chợt lướt qua đám đệ tử bốn phía, nhưng bỗng hơn nhíu mày lại, lão không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thấy Lý Thanh Hậu cau mày, trong lòng đám đệ tử ngoại môn xung quanh đều chợt rơi lộp bộp một tiếng. Đến cả Đỗ Lăng Phỉ cũng chợt căng thẳng, không hiểu vì lý do gì mà trưởng tòa không vui. Trưởng tòa, có thể bắt đầu chưa? Tôn trưởng lão đang đứng cạnh Lý Thanh Hậu lúc này chậm rãi hỏi. Lý Thanh Hậu đang định trả lời thì vào lúc này có một bóng người phía xa xa nhìn thoáng như một quả cầu đang nhanh chóng chạy tới, vừa chạy vừa cuống cuồng lo lắng. Lạc đường, sương mù quá nhiều. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng chạy tới nơi, vừa thoáng thấy Lý Thanh Hậu thì vội nói, trong lòng hắn lúc này cũng đầy ủy khuất. Dù sao, hắn cũng không quen thuộc khu vực đỉnh núi này. Núi lớn như vậy, sương mù lại dày. Đang lúc lòng hắn ngổn ngang suy nghĩ thì bất giác đi lầm đường lúc nào không hay. Hắn vừa nói ra, đám đệ tử ngoại môn bốn phía không khỏi quay đầu nhìn. Trong đó có vài người quen biết Bạch Tiểu Thuần, nghe xong cũng không nhịn được mà cười nhẹ. Còn những người không quen biết hắn thì đồng loạt cau mày. Thậm chí có vài người còn lộ ra một chút khinh bỉ trong ánh mắt. Có thể lạc đường trên Hương Vân Sơn chỉ có thể nói rõ người trước mắt này không bước chân lên tới đỉnh núi này bao giờ. Căn bản là không quan tâm đến tỉ tí trong tông môn. Mà những người như vậy đa số đều là đệ tử tầm thường hay loanh quanh đi lại phía sườn núi đất gãy mà thôi. Đỗ Lăng Phỉ cũng nhìn qua Bạch Tiểu Thuần một chút rồi nhận ra hắn chính là một trong đám đệ tử vây quanh Chu Tâm Kỳ ở đoạn thời gian trước trong tông môn. Nghe nói còn cực kỳ ra sức tìm cách tìm bắt tên siêu trộm gà. Đáy lòng cô nàng có chút xem thường, thu hồi ánh mắt, quyết định bỏ qua tên này. Trần Tử Ngang ở trong đám đệ tử nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì chợt sững sờ. Sau đó hắn theo bản năng nhìn lướt qua Lý Thanh Hậu, thầm nhớ tới câu nói của Bạch Tiểu Thuần mấy tháng trước ở tại nơi giao nhận nhiệm vụ tông môn. Lúc hắn đang chuẩn bị rời đi thì nói rằng Lý Thanh Hậu là thúc thúc của hắn. Nhất thời mới rõ ràng được nguyên nhân lúc nãy Lý Thanh Hậu cau mày. Trong lòng gã chợt có chút cân nhắc lại. Nếu như lát nữa gặp Bạch Tiểu Thuần thì không thể đánh đối phương quá nặng tay được. Lý Thanh Hậu hử lạnh một tiếng, sau đó hung hăng chừng mắt với Bạch Tiểu Thuần một chút, rồi quay người hướng về Tôn trưởng lão, khẽ gật đầu. Tôn trưởng lão có chút suy tư, lão nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái rồi cười cười vung tay áo rộng của lão lên. Được rồi, tất cả đệ tử ngoại môn tham dự tiểu bỉ, đi lên đài. Nhìn thấy Lý Thanh Hậu chừng mắt nhìn mình, Bạch Tiểu Thuần chợt cảm thấy vô cùng ủy khuất, tuy giận nhưng cũng không dám nói gì. Lúc này khi nghe được Tôn trưởng lão nói vậy, bèn bước lên đài đầu tiên, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trên võ đài, bày ra một bộ dáng lên núi đao xuống biển lửa, việc nghĩa không từ. Mọi người cũng nhanh chóng lần lượt lên đài, tính cả Bạch Tiểu Thuần thì lúc này tổng cộng có 20 đệ tử ngoại môn tham gia. Loại hình tiểu bỉ trong tông môn như vậy thì quy định không quá mức cầu thúc. Ánh mắt Tôn trưởng lão lướt qua rồi đưa tay ra một cái túi vải. Bên trong có những quả cầu nhỏ đánh số để từng đệ tử ngoại môn tiến tới chọn một quả cho riêng mình. Sau đó mới định ra người đối chiến với nhau. Bạch Tiểu Thuần không tiến lên đầu tiên mà chỉ tới lúc giữa chừng mới đến lấy. Hắn lấy ra quả cầu có đánh số 11 trên bề mặt. Được rồi, tất cả đều lui ra. Trận đầu số 1, số 2. Chiến. Sau khi Tôn trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, Bạch Tiểu Thuần cũng vội vã theo những người khác rời khỏi sân đấu, chỉ còn lại hai đệ tử bắt được quả cầu mang số 1 và số 2 là ở lại trên đài. Hai người chợt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra ánh nhìn sắc bén. Trận chiến trực tiếp cũng nhanh chóng diễn ra, tiếng ầm ầm vang vọng. Trong lúc hai người còn đang đối chiến thì Bạch Tiểu Thuần lại nhìn loạn chung quanh, trong lòng cũng thầm tính toán. Với 20 người tỉ thí thì cần bản thân hắn thắng 2 trận là vững vàng có mặt trong 5 vị trí đứng đầu. Bèn nhìn lướt qua tìm kiếm đệ tử đã bắt được quả cầu số 12. Chỉ là những người này đều cất giấu rất kín đáo khiến hắn không có cơ hội nào phát hiện ra. Đang còn ủ rũ thì trận tỉ thí đầu tiên đã kết thúc, trận thứ 2 cũng bắt đầu. Người xuất chiến trận này là Đỗ Lăng Phỉ. Nàng này bấm niệm pháp quyết hiện ra một cánh buồm, rồi dẫn hình thành nên một đám sương mù bao vây lấy nàng và vị đệ tử kia. vì đệ tử kia loanh quanh cả ngày cũng không xông ra được khỏi đám sương mù, bèn bội phục mà xin chịu thua. Trận thi đấu thứ ba, thứ tư cũng nhanh chóng qua đi. Còn trận thứ năm là Trần Tử Ngang ra tay, gọn gàng nhanh chóng đem đệ tử ngưng khí tầng 4 đối chiến cùng hắn đả bại. Câu 11, câu 12, xuất chiến. Thanh âm của Tôn trưởng lão truyền ra. Bạch Tiểu Thuần cũng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đầy nghiêm trọng bước lên đài cao. Sau khi đứng trên đài, hắn cũng nhìn thấy một thanh niên cao gầy đang cười gần bước ra. Sư đệ, gặp phải ta coi như người xui xẻo, hiện tại chịu thua vẫn còn kịp, nếu không đến khi đấu pháp thường thế tự chịu. Thanh niên gầy ốm lạnh giọng nói. Ngay khi hắn vừa nói xong thì bên này Bạch Tiểu Thuần cũng chợt hét lên một tiếng. Tiếng hét mang 10 phần khí thế chấn động bốn phía, không ít đệ tử kinh hãi. Tâm thần của thanh niên gầy ốm cũng chợt chấn động, theo bản năng gã lùi về phía sau 2 bước. Nhưng khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lần nữa, gã chợt có chút sửng sốt. Chỉ thấy sau khi Bạch Tiểu Thuần giống to lên một tiếng, bèn vỗ lên cái ngọc bội màu xanh trên người một cái. Một màn thanh quang dày đặc xuất hiện bao phủ chung quanh hắn. Hắn cảm thấy chưa yên lòng, bèn lấy ra một lượng lớn phù lục trong tấm túi chữ vật, đập toàn bộ lên người. Cứ mỗi một tấm phù lục hạ xuống lại lóe lên một ánh sáng. Rất nhanh, trên người hắn có hơn 10 tấm phù lục chằng chịt dung hợp lại với nhau, tạo thành một lực lượng phòng hộ dày tới hơn 4 thước. Từ xa nhìn lại một màn này khiến người khác thấy mà phát hoảng. Đến đây đi, giọng nói của Bạch Tiểu Thuần từ bên trong màn sáng phòng hộ truyền ra, âm điệu hết sức buồn bực.